Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, muôn người chú ý. Theo hắn muốn dừng bá tin tức lên men, vô số khán giả bắt đầu soạt nổi lên lễ vật, thậm chí một ít phổ thông khán giả cũng bắt đầu nạp tiền. Thấy vô số lễ vật soạt bình, Thiên Tâm khe khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói: còn tiếp tục như vậy cũng bị lão các anh em cười nhạo. Dứt lời hắn trực tiếp đóng lễ vật tiếp thu công năng, sau đó hạ xuống trực tiếp. Tiểu huynh đệ, nghe ngươi âm thanh còn rất trẻ tuổi, nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến, tiện đường nhìn ta cực hạn ở nơi nào. Thu hồi di động sau, Thiên Tâm quay về Lâm Diệu bên này nói. Lâm Diệu nghe vậy sững sờ, sau đó gật gật đầu, đồng thời trong lòng không nhịn được có chút cảm động. Thiên Tâm như thế làm mục quá nửa là lo lắng hắn an toàn, còn nhìn chính mình cực hạn chỉ là cái tìm cớ thôi. Ở niên đại này, có thể đối với tố không quen biết người xa lạ như vậy nhiệt tâm, thực sự là quá thiếu. Khe nằm, Thiên Tâm muốn cùng chủ bá đồng thời xông khu hạch tâm. Đại tin tức a, ta muốn đi cái khác trực tiếp tuyên truyền. Chủ bá cổ vũ, ngoặc kép, trực tiếp màn đạn lập tức nổ tung ra. Lít nhà lít nhít căn bản không thấy rõ trực tiếp hình ảnh. Nào đó cá trực tiếp bình đài hậu trường. Khi chiếm được Thiên Tâm muốn dừng bá tin tức sau, một đám công nhân viên một mặt ủ rũ. Ai, không nghĩ tới hắn muốn dừng bá. Sớm biết lúc trước cùng hắn ký kết là tốt rồi. Ngươi lấy vì là chúng ta chưa từng thử a, đều bị hắn từ chối mà thôi. Khe nằm, các ngươi xem, cái này mới trực tiếp nhiệt độ phá 50 vạn. Lúc này một công nhân viên biểu hiện đột nhiên chấn động, chỉ vào màn hình máy vi tính hô, xảy ra chuyện gì? Không sẽ là ai xin mời bàn trải chứ? Một cái khác trang web quản khống nhân viên thả xuống trong tay chuột, quay đầu hỏi, không đúng không đúng. Là một mang mặt nạ chủ bá muốn cùng Thiên Tâm đồng thời xông hỏa tinh di tích khu vực hạch tâm. Cái gì? Cái gì? Ta tới xem một chút. Ngoặc kép, nghe được cái kia công nhân viên tất cả mọi người rời đi chỗ ngồi vây lại. Chưa từng có ai, truyền kỳ độ khó, khe nằm, đã đến gấp đôi trọng lực khu còn ở đi vào trong. Xem ra không phải tiêu đề đảng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm chút gì? Thời gian không chờ ta. Như thế làm đi. Cái kia trang web quản khống nhân viên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy về vị trí của chính mình bắt đầu đánh bàn phím. Không bao lâu công phu, Lâm Diệu trực tiếp liền bị đưa đến bình đài trang đầu vị trí, đồng thời mang tới một chiếm cứ nửa cái màn ảnh to lớn quảng cáo. Thiên Tâm cuối cùng một bá, cùng thần bí mặt quỷ chủ bá khiêu chiến hỏa tinh di tích khu vực hạch tâm. Ngoặc kép, chủ bá trên trang đầu. Ngưu B, chỉ cần chủ bá ngày hôm nay thật sự đến khu vực hạch tâm, vậy ta sau đó chính là chủ bá não tàn phen. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn dấu thành tựu. Muôn người chú ý, khen thưởng điểm 200. Hiện nay còn nợ điểm 700. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệu đối với Thiên Tâm cảm kích nở nụ cười, nói rằng đa tạ tiền bối. Hắn có thể trên trang đầu đồng thời trong ngắn hạn nhân khí đột phá 100 vạn, Thiên Tâm không thể không kể công. Không cần cảm ơn ta, ta có thể nhìn ra ngươi là vạn bất đắc dĩ đến trực tiếp. Chúng ta là cùng một loại người. Thiên Tâm ào ào nở nụ cười, khoát tay áo một cái. Lâm Diệu mang mặt nạ, rõ ràng không phải loại kia vì nổi danh thu hút ánh mắt người. Cái này cũng là Thiên Tâm đồng ý giúp lý do của hắn. Nếu như là loại kia không biết trời cao đất rộng thanh niên, hắn xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Đã như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Ta ngược lại muốn xem này khu vực hạch tâm đến cùng có cái gì khó. Đối xử quân nhân, Lâm Diệu cũng không muốn lề mề, đơn giản phóng khoáng nở nụ cười. Trước tiên hướng về di tích nơi sâu xa đi đến, nhìn thấy Lâm Diệu ổn định bước tiến, Thiên Tâm không nhịn được tiếc hận. Người tiểu tử này thể chất so với ban đầu ta còn mạnh hơn. Không đi tòng quân qua đáng tiếc. Dứt lời hắn thở dài, đi theo Lâm Diệu mặt sau. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Thật hướng về di tích hạt nhân khởi xướng xung kích. Không có mặc áo quần hàng không vũ trụ. Quá trâu so với, lẽ nào thật sự có thể thành công? Mở lại con đoán, đánh cược bọn họ có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Phong quản, phong quản, kêu gọi phong quản, đi ra mở lại con đoán. Khe nằm, mới trực tiếp không có phong quản. Chủ bá, ta cho ngươi soạt 10 cái hỏa tiễn, cho ta làm cái thứ nhất phong quản đi. Ta cũng muốn. Gợi ý của hệ thống, nữ ma đầu biếu tặng cho chủ bá 10 cái hỏa tiễn. Bán manh tiểu tiên nữ biếu tặng cho chủ bá 20 khung máy bay. Nhìn mọi người yêu cầu cùng với một số ít mang tiết tấu màn đạn, Lâm Diệu cho mấy người sắp xếp lên phòng quản. Không bao lâu liền mở ra lại còn đoán. Chủ bá có thể đến khu vực hạch tâm đồng thời kiên trì 2 phút. Một bồi 10, ngược lai một bồi 1.1. Thiên Tâm có thể đến khu vực hạch tâm. Một bồi 7. Ngược lai một bồi 1.3. Tổng thể mà nói, khán giả vẫn là càng coi trọng Thiên Tâm 1 điểm. Dù sao một năm này nửa tới nay, Thiên Tâm thực lực cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lại còn đoán mở ra hơn nữa trang đầu gia trì. Không bao lâu Lâm Diệu trực tiếp độ hot liền đạt đến dọa người 5 triệu. Cũng không ít yêu kiếm chuyện fan chạy đi những người khác trực tiếp làm quảng cáo. Đừng xem cầu, bên kia ở sông Hỏa Tinh di tích khu vực hạch tâm đây. Số phòng XXXX, này phá trò chơi đều nguội còn xem. Đến xem chủ bá xung kích di tích hạt nhân. Số phòng XXXX, chấm ngoặc kép, ở đông đảo tuyên truyền thế tiến công bên dưới. Lâm Diệu hai người cơ bản mỗi đi về phía trước một bước. Trực tiếp độ hot liền nhiều hết mấy vạn. Hỏa Tinh mạo hiểm khu cái khác trực tiếp càng là cơ bản toàn bộ rừng bá. Lượng lớn chủ bá mang theo fan đi tới Lâm Diệu trực tiếp vây xem. Chủ bá Ngưu B, tiểu đệ Nham Thạch bái phục, rất đưa lên 5 siêu hỏa tán gẫu tỏ tâm ý. Gợi ý của hệ thống, Nham Thạch biếu tặng 5 siêu cấp hỏa tiễn. Trước mở lại còn đoán đánh cược Lâm Diệu có thể hay không kiên trì nửa giờ, Nham Thạch cũng từ điển. Đài địch chạy tới, đưa lên 5 siêu cấp hỏa tiễn. Hết cách rồi, trước hắn ở Lâm Diệu trước mặt làm mất đi mặt mũi. Bây giờ Lâm Diệu càng lợi hại, hắn ném mặt mũi liền càng ít. Vạn nhất nếu như Lâm Diệu thật sự đi tới khu vực hạch tâm, vậy hắn không chỉ có không mất mặt, trái lại cùng có vinh yên. Lùi thêm bước nữa, coi như Lâm Diệu thất bại, hắn đến biểu thị cái thái độ cũng có thể là cái dũng cảm thừa nhận chính mình không bằng người khác tốt danh tiếng. Vì lẽ đó cớ sao mà không làm đây? Ngay ở trực tiếp nhân khí đạt đến ngàn vạn thời điểm, Lâm Diệu hai người rốt cục tiến vào khu vực hạch tâm. Nơi này trọng lực tiếp cận gấp 3. Khoảng cách nhất khu vực trung tâm chỉ còn dư lại không tới 50 mét. Một bên Thiên Tâm sắc mặt bắt đầu hơi trắng bệch. Chân phải ở này mạnh mẽ trọng lực trong hoàn cảnh khẽ run. Lâm Diệu nhìn thấy tình huống của hắn sau không nhịn được khuyên lớn. Tiền bối, ngươi chân phải được qua thương chứ? Nếu không, không cần, tình huống của ta hiểu rõ. Còn có thể tiếp tục tiến lên 10 mét. Lâm Diệu nghe vậy không nói thêm nữa, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chỉ bất quá hắn bước chân so với trước chậm rất nhiều. Hết cách rồi, thể chất của hắn coi như tiếp gần nhân loại cực hạn, nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Gấp 3 trọng lực, nghe tới rất ít, nhưng kỳ thực tương đương với một tên 150 cân người thời khắc gánh vác 300 cân vật nặng tiến lên. trong này đối với khung xương, đối với thân thể áp lực chi đại không cần nói cũng biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.